Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, phần 79, Ngu lão phu nhân lòng bàn tay căng thẳng. Nhìn mắt một bên ý cười doanh nhiên tướng quân phu nhân. Trong lòng thiên hồi bách chuyển, trên mặt lại là không hiện. Cung kính nói, hồi nương nương, Hoài Du năm nay 15, sơ từ Lâm Châu trở về. Lão thân còn tưởng ở lâu nàng tại bên người mấy năm mà ni ân. Đó chính là còn chưa hứa nhân ra, Đức Phi mỉm cười gật đầu. Như vậy khả nhân cô nương, nếu là ta, cũng là luyến tiếc, bất quá, nữ đại bất trung lưu. Lưu tới lưu đi phản thành thù, đã là có duyên, nếu ngày sau có thích hợp, bổn cung đảo nghĩ ra một phần lực ai cũng không có dự đoán được. Vốn nên không mừng Cố Hoài Du Đức Phi sẽ nói ra như vậy ngôn luận. Phải biết rằng, nếu là trong cung nương nương tự mình chỉ hôn, này nữ nhi ra xuất giá chính là nhiều được một phần bảo đảm. Nhà chồng muốn làm cái gì, đều đến cần ước lượng, càng không nói đến hiện giờ Đức Phi pha đến hoàng thượng coi trọng. Nhị hoàng tử ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng, sau lưng còn có phù gia dựa. Chung quanh rất nhiều phu nhân trong lòng kinh ngạc, bất động thanh sắc mà đánh giá Cố Hoài Du, cao tòa thượng hoàng hậu như cũ cười, không nói gì, Thục Phi ánh mắt trầm trầm, bưng lên trong tầm tay chung trà nhấp một ngụm mà ni cả phòng yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được đến vật liệu may mà cọ sát tiếng vang. Lão phu nhân không có trả lời, lại nghe Đức Phi tiếp tục nói, Ngu lão phu nhân nghĩ như thế nào? À, khó được Đức Phi nương nương có này phân nhàn tâm, ta nhìn lục công chúa tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng thật ra thế tỷ tỷ sốt ruột, nữ đại bất trung lưu, nghĩ đến tỷ tỷ nhất có cảm xúc châm rơi có thể nghe trong trướng. Chợt nghe một đạo giọng nữ vang lên, Liễu Quý Phi duỗi tay nhìn nhìn chính mình đầu ngón tay sơn móng tay. Chậm rãi nói, tỷ tỷ đừng có hiểu lầm, ta lời này nhưng không có bên ý tứ. Hôm kia cái, ta còn cầu đến hoàng thượng trước mặt, tưởng thế tứ công chúa chỉ cái tốt, nhưng hoàng thượng nói, hôn nhân đại sự đều không phải là trò đùa, đến nói ngươi tình ta nguyện, tỷ tỷ nói, có phải hay không cái này lý. Liễu Quý Phi từ trước đến nay tính tình thẳng thắn, mặc dù là làm cho hoàng thượng mặt cũng có cái gì nói cái gì. Liền hoàng thượng đều thích nàng tính tình này. Bên người càng là chỉ có phụ họa phân, Liễu Quý Phi lời này nói trực tiếp, đã chỉ ra Đức Phi nên cấp không vội thế nhưng nhọc lòng thượng con nhà người ta. Lại làm mọi người khó tránh khỏi nghĩ đến, Vệ Thanh Nghiên đau khổ đuổi theo Tống Thời Cần chạy bộ dáng. Nghe ra ý ngoài lời mọi người đều cúi đầu, sợ ở thời điểm này một không cẩn thận liền xúc mày. Đức Phi trên mặt cười cứng đờ. Vệ Thanh Nghiên tắc gắt gao nhấp môi, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, Liễu Quý Phi như cũ như vậy lười biếng bộ dáng, khóe mắt đuôi lông mày đều là cười, không hề có đắc tội với người tự giác, Cố Hoài Du liễm mi hơi rũ, trong lòng kinh ngạc, Liễu Quý Phi sinh đến Ngọc Thái Kiều Nhan, Mỹ Diễm vô song, tại hậu cung trung thịnh sủng nhiều năm không suy, có thể nói là độc nhất phân. Nhưng tính tình này cũng thập phần quái đản, có thể vào đến nàng mắt người cực nhỏ, mặc dù có người quỳ gối nàng trước mặt cầu nàng, cũng không thấy đến nàng năng động chút nào lòng trắc ẩn. Nhưng chính là giống nhau một người, cư nhiên sẽ xuất khẩu giúp chính mình giải vây, thậm chí không tiếc cùng Đức Phi chính diện đối thượng, phù phu nhân há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, lại kiêng kỵ mà nhắm lại miệng. Hoàng hậu nhìn thoáng qua lão phu nhân, rốt cuộc đánh vỡ này có chút xấu hổ thả làm người phía sau lưng lạnh cả người không khí. Ngược lại hỏi, bổn cung hảo chút thời gian không thấy được quận chúa, sao hôm nay cũng tương lai? Lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, hướng về hoàng hậu đáp trả, khởi bẩm nương nương, tương nhi trước đó vài ngày bị điểm thương, thái y dặn dò quá hảo sinh tĩnh dưỡng. Thả miệng vết thương không nên trúng gió, này đây chỉ có thể thương tiếc, hoàng hậu gật gật đầu. Đáng tiếc tùy ý nói chuyện với nhau vài câu lúc sau. Không khí như cũ có chút nặng nề, ai cũng không nghĩ ở thời điểm này mở miệng nói chuyện. cũng không nghĩ lại ngốc đi xuống. Hoàng hậu không giấu vết nhìn thoáng qua Đường Hạ, ngay sau đó phất phất tay, liền xương mệt làm người lui đi ra ngoài. Liễu Quý Phi ngay sau đó đứng dậy, đối Đức Phi mẹ con nhìn về phía chính mình tầm mắt giống như không bắt bẻ. Hướng về Hoàng hậu hành lễ, mệt nhọc nửa ngày, thiếp thân cũng có chút mệt mỏi, liền đi trước cáo lui. Hoàng hậu gật gật đầu, mặt khác mấy cái phi tần cũng lần lượt cáo lui, nhìn nối đuôi nhau mà ra bóng dáng, nàng có chút lo lắng mà thở dài. Chương 86 Đồng cỏ phía trên phong cảnh bất đồng với Thịnh Kinh bên trong thành. Núi xa nguy nga, bóng cây cây rừng trùng điệp xanh mướt, đãi thanh phong phất một cái, thành phiến thảo đồng thời cúi đầu, đãng ra mềm mại cuộn sóng, cỏ xanh hương nhập mũi, làm nhân thần tư thoải mái thanh tân, có khác một phen tư vị. Lão phu nhân lại chỉ cảm thấy trong lòng kia cổ bị đè nén càng cường. Mang theo Cố Hoài Du một đường không nói gì trở về chướng nội. Ánh Tuyết đã đem hành lý chỉnh lý thỏa đáng, thấy hai vị chủ tử sắc mặt không được tốt trở về. Vội vàng đón đi lên, đi cửa thủ, không cần mặc kệ người nào tiến vào, lão phu nhân sắc mặt ngưng trọng chiều Ánh Tuyết nói. Ánh Tuyết khom người hẳn là, mang theo trong phòng sở hữu nha hoàn lui đi ra ngoài. Chướng nội cũng chỉ dư lại tổ tôn hai người, lôi kéo Cố Hoài Du rơi xuống ngồi. Lão phu nhân ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, sơ hồi vương phủ khi kia cổ ngây ngô cùng bất an đã biến mất không thấy. Còn lại chỉ có một loại không phù hợp nàng tuổi này trầm ổn cùng đạm nhiên. Tay dần dần bị lão phu kéo chặt, Cố Hoài Du mở miệng hỏi, tổ mẫu, ngài làm sao vậy, bừng tỉnh gian hoàn hồn. Lão phu nhân vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, cảm thán nói, tổ mẫu xin lỗi ngươi à. Cố Hoài Du cười cười, nói, tổ mẫu sao êm đẹp nói lên cái này, cháu gái tự hồi phủ sau, nhiều đến tổ mẫu quan tâm, nếu không có ngài yêu thương cháu gái, chỉ sợ cháu gái hiện tại còn ở lầy lội chung dãy rùa. Lão phu nhân thở dài, lẳng lặng mà nhìn nàng bên môi tạo nên ý cười. Cái này làm cho nàng có chút hoảng thần, nàng đời này, đi sai bước nhầm quá nhiều, đến lão mới vừa rồi tỉnh ngộ, nhất thẹn với đó là nhị phòng cùng Cố Hoài Du, có câu nói nàng không có nói bậy, nếu Cố Hoài Du sơ hồi phủ nàng chỉ là thương tiếc ba phần. Đã xảy ra này rất nhiều xong việc, cũng là thiệt tình yêu thương thượng, nàng tưởng ở lâu Cố Hoài Du 2 năm, một là đền bù, nhị là không tha. Nhưng hiện giờ xem ra sợ là lưu không được, Đức Phi chi tâm rõ như ban ngày, nếu không có mới vừa rồi Liễu Quý Phi mở miệng đánh gãy. Nói không chừng này sẽ Đức Phi đã vì Cố Hoài Du chỉ một môn việc hôn nhân. Lão phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, hơn nữa phụ phu nhân mới vừa rồi như vậy ngôn ngữ. Người này cực đại có thể là Phù Tam công tử Phù Kính Chi, lại có lẽ còn có người khác. Tuy rằng Lâm Tu Duệ ở nhị hoàng tử thủ hạ làm việc, nhưng có Vệ Thanh Nghiên ở, Cố Hoài Du vô luận bị chỉ cho ai, chỉ sợ đều sẽ không quá hảo quá. Rốt cuộc hậu trạch bên trong, âm thầm tra tấn người thủ đoạn quá nhiều, phủ ra người bênh vực người mình, thế nhân đều biết, Lục công chúa bị dưỡng như vậy tùy hứng ương ngạnh, mặc dù là vô lý cũng muốn nháo thượng thập phần, ở vương phủ bị bát đầy người huyết. Hiển nhiên đã đem Cố Hoài Du hận thường, Đức Phi này cử đảo không giống như là an hảo tâm bộ dáng. Không này nhiên gian lão phu nhân trong đầu toát ra một cái tên. Nếu là thật sự cùng chi có quan hệ, nhưng thật ra có thể giải thích Vệ Thanh Nghiên đối Cố Hoài Du thình lình xảy ra nhằm vào. Cùng với Đức Phi dụng ý, hôm nay Đức Phi nương nương ý tứ. Ngươi nhưng minh bạch. Lão phu nhân nhìn nhìn nàng cổ tay gian kia chi triển chi men vòng. Phía trên nhỏ vụn hồng bảo chiết ra màu đỏ sậm quang. Cố Hoài Du gật gật đầu, liền nghe lão phu nhân lại nói. Ngươi thành thật cùng tổ mẫu giảng, hay không cùng Tống đại nhân có quan hệ. Cố Hoài Du ngẩn ra, ngay sau đó rũ xuống mí mắt, cười nói. Như thế nào, lão phu nhân mặc mặc, chậm rãi nói. Nha đầu, ngươi chưa cùng tổ mẫu nói thật, bất quá là khi còn nhỏ gặp qua hai mặt thôi. Cố Hoài Du nắm thật chặt lòng bàn tay, tựa không chút để ý mà nói, từng trong lúc vô tình giúp quà Tống đại nhân một chút. Cháu gái đều mau đã quên, vẫn là tiệc mừng thọ ngày đó Tống đại nhân nhắc tới. Cháu gái mới nhớ tới, lão phu nhân thần sắc có chút mạc danh. Hỏi, thật sự, không có bên, Cố Hoài Du gật đầu, trong lòng có chút chua xót, trên mặt như cũ cười. Đạm Thanh nói, thật sự, tổ mẫu ngài nghĩ đến đâu đi, lão phu nhân không giấu vết nhìn thoáng qua nàng nấp trong cổ tay áo. Tay, sâu kín thở dài tức, tàu xe mệt nhọc, ngày mai còn có săn thú. Trở về hảo hảo ngủ một giấc đi, đừng loạn tưởng, hết thảy còn có tổ mẫu ở đâu, sống lớn như vậy số tuổi. Ai đều từng có thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp, niên thiếu khi tâm động, lão phu nhân là cái người từng trải, nàng lại không hạt, như thế nào sẽ nhìn không ra nói tới Tống thời cần khi. Nhà đầu này kia cổ khẩn trương lại do dự tâm tình. Chỉ này trong đó một cổ ảm đạm lại là từ đâu mà đến. Cố Hoài Du trong lòng thở ra một hơi, đối với lão phu nhân khom người thi lễ lúc sau, rời khỏi song nợ ngoại, cô đơn bóng dáng đập vào mắt, lão phu nhân âm thầm cân nhắc, ước chừng là e ngại Lục công chúa từ giữa làm khó dễ đi. Nhưng không biết vì sao, ngay sau đó trong đầu lại dâng lên một khác cổ ý niệm. Cũng có lẽ nhà đầu này cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Lắc lắc đầu, lão phu nhân trước bài trừ cái này ý tưởng, nếu là Tống thời cần cũng có này tâm tư, Đức Phi chỉ sợ sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Có thể ngăn cản một vài cũng chỉ có Tống thời cần. Phủ vừa ra màn, Cố Hoài Du đã bị bên ngoài bạch trói mắt quang, trước đến đôi mắt sinh đau, nhưng cũng vô tâm hồi chính mình trong trướng. Đơn giản mang theo Lục Chi cùng Lâm Ma Ma đi ra ngoài đi một chút. Trong rừng phong mang theo một cổ mát mẻ chi ý, Cố Hoài Du nhìn chằm chằm nơi xa dãy núi núi non trùng điệp. Thật dài mà phun ra một ngụm chọc khí, mới vừa rồi thiếu chút nữa liền ở lão phu nhân trước mặt lộ tài. Lại có lẽ lão phu nhân đã nhìn ra, chỉ là chưa nói, từ Tống thời cần cho thấy tâm ý lúc sau. Cố Hoài Du trong lòng kỳ thật là sợ hãi cùng mâu thuẫn. Nàng phát hiện chính mình đối hắn có một loại siêu thoát với bằng hữu giới hạn tin cậy cùng dung. Động, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể lùi bước, Tống thời cần nguyện ý nói cho nàng những cái đó bất kham đã từng. Trong đó dụng ý, nàng trong lòng minh bạch, nhưng trải qua bất đồng trong lòng tưởng cũng liền bất đồng. Nàng không qua được chính là chính mình trong lòng kia nói khảm. Thế gian này vốn là không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nên không ai có thể đủ trợ giúp chính mình. Trải qua trước sự trọng sinh mà đến, nàng cũng đã mất đi ái cùng bị ái quyền lợi. Này đó quá mức với những thứ tốt đẹp, chính mình sớm đã không xứng có được. Lâu dài tỏa khắp trong bóng đêm. Tống thời cần là nàng trong lòng kia cổ đã từng ấm áp quá tồn tại. Nếu nguyên lai nàng chỉ đương hắn là cộng khổ quá bạn thân. Hiện giờ cũng là như vậy an ủi chính mình, đi phía trước đạp một bước, sự tình có lẽ sẽ chiều càng không song phương hướng phát triển. Đúng lúc này, trong rừng cây thấp rào rạt rung động, Lục Chi cùng Tôn Thần Y đồng thời ngăn ở Cố Hoài Du trước người. Sau một lát, một con thỏ đặng chân nhảy nhót mà ra, theo sát sau đó chính là một người mặc vịt trứng màu xanh là áo gấm nam hài tử. Búi tóc oai đổ não sườn, đỉnh đầu tóc mái bảy cùng tám kiều, còn treo một chút toái diệp, trên mặt dính thảo diệp nước, nhưng thật ra một đôi hắc bạch phân minh trong mắt, đang xem đến Cố Hoài Du thời điểm, bỗng nhiên hiện ra kinh hỉ quang, tiên nữ tỷ tỷ. Hắn từ bỏ truy đuổi kia con thỏ, đột nhiên chạy hướng Cố Hoài Du, lại ở nàng trước mặt ba bước sát trụ chân, run lên trên người đoạn chi tàn diệp, cười nói, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cố Hoài Du nhìn lên, nhưng còn không phải là ngày đó cùng Tống thời cần từ mặt thẹo trong tay cứu hai tử sao? Như cũ là cái kia chật vật bộ dáng, chỉ là trong mắt không có kia cổ sợ hãi, thực sự đáng yêu khẩn. Nhớ rõ, Cố Hoài Du đi phía trước hai bước, nhéo nhéo hắn mặt, ngươi kêu Vệ Nghiêu, giọng nói đem lạc. Cố Hoài Du trong lòng lột bột một tiếng. Ngày đó chỉ cảm thấy hắn là nhà ai phú quý nhân gia tiểu công tử. Hiện giờ ở bãi săn nhìn đến hắn, lại là hoàng họ, này thân phận quả thực miêu tả sinh động. Vệ Nghiêu gật gật đầu, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao. Tiên nữ thì còn nhớ rõ hắn. Hắn nhưng cao hứng, Cố Hoài Du hậm hực mà thu hồi tay. Hắn đậu hủ dường như mặt luôn là nhịn không được làm người muốn đi xoa bóp. Chà sát đầu ngón tay. Nàng nói, gặp qua cửu hoàng tử, Vệ Nghiêu một phen giữ chặt tay nàng. Cười hì hì nói, tiên nữ tỷ, ta hảo chút thời gian trước liền muốn tìm ngươi. Chính là tống thời cần càng không nói cho ta ngươi là ai. Tiên nữ tỷ, đây là cái gì cách nói? Mạnh mẽ xem nhẹ hắn mặt sau một câu. Cố Hoài Du cười nói, vì cái gì kêu ta tiên nữ tỷ? Vệ Nghiêu nghiêng đầu suy nghĩ sau một lúc lâu, giòn sinh điện nói, bởi vì ngươi xinh đẹp a. Tôn thần y nhịn không được khụ khụ, dơ dơ lên lông mày, so cái ngón tay cái, cửu điện hạ thật tinh mắt. Vệ Nghiêu rất là tự đắc nâng cầm lên, đó là tự nhiên, dứt lời lại khoanh tay vọng trước đi rồi hai bước. Nộn xinh xinh mặt bày ra nghiêm trang bộ dáng, trịnh trọng nói, tiên nữ tỷ, ngươi kêu gì? Ta yêu cầu phụ hoàng cho ta tứ hôn, muốn ngươi làm ta hoàng phi. Cố Hoài Du thấy hắn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lời nói cũng đồng ngôn đồng ngữ, nhịn không được cười nói, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi tới rồi thành hôn chi linh, tỷ liền già rồi, ta đều 7 tuổi. Vệ Nghiêu giơ tay so đo, ngươi như thế nào cùng tống thời cần nói giống nhau nói a? Cố Hoài Du nghẹn nghẹn, liền thấy tôn thần y đỉnh lâm ma ma một khuôn mặt. Nịnh nọt mà thấu qua đi, cửu điện hạ, tống đại nhân nói cái gì? Vệ Nghiêu nhìn thoáng qua tôn thần y, cảm thấy nàng có chút xấu. Nhưng bởi vì là thiên nữ tỷ nô tỳ, nghĩ mẫu phi nói qua muốn yêu ai yêu cả đường đi. Dứt khoát xem nhẹ qua đi, nói, còn không phải nói ta tiểu. Ta biết hắn cũng thích tiên nữ tỷ, bất quá chúng ta nói tốt công bằng cạnh tranh. Hết chương.